Vù vù vù, từng tiếng gió do chiến hạm di chuyển phát ra, những chiến hạm này dừng lại sát biên giới của vùng đất chân không đen tối. Dẫn đầu là một chiến hạm khổng lồ nhất, lớn gấp đôi chiến hạm bình thường, ở trên chiến hạm này có vô số thiên ngân, là dấu vết của cao thủ cảnh giới thiên vị lưu lại. Trên chiến hạm có một cái dấu ấn được khắc bằng loại chữ cổ xưa, hóa ra đây là chiến hạm gia tộc, trên đó có hai chữ lớn. Bắc Thần, một thế lực lâu đời đến từ Đại La Thiên, cuối cùng cũng tới tinh vực Hồng Hoang. 3D trong chủ phòng của chiến hạm dẫn đầu có một người trẻ tuổi thân hình cao lớn, mặc áo choàng đen, chắp hai tay sau lưng đang đứng nhìn hư không. Hắn thấy trong bầu trời trước mặt chỉ có những tia sáng le lói, những vi diện tàn tạ lơ lửng trong hư không, trông như một ông lão già cả sắp chết, cho nên không khỏi nở nụ cười khinh miệt. Tinh vực Hồng Hoang là một tinh vực cổ đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, bây giờ điều linh tới mức độ như thế này sao? Bốn hoang cổ đại là Hồng Hoang, Man Hoang, Đại Hoang, Mãng Hoang, thì Hồng Hoang đứng đầu cao thủ của học phủ Thái Hoàng hầu như đều tới từ Hồng Hoang, hiện giờ điêu linh tới mức này đúng là khiến cho ta cảm thấy sảng khoái. Hừ, chẳng phải do kế hoạch của Đại La Thiên ta chu đáo hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng tới 30 vạn năm tính mưu kế, mở ra cửa lớn của địa ngục cực lạc, dùng toàn bộ lực lượng của địa ngục hủy diệt Hồng Hoang, thế nhưng chúng ta cũng không ngờ, đại lục Hồng Hoang lại lấy lực lượng của bản thân mình một lần nữa phong ấn địa ngục cực lạc, đây đúng là chuyện ngoài dự liệu. Bên cạnh người trẻ tuổi này chính là một nữ tử, vô cùng xinh đẹp, khí độ sang trọng lại hòa nhã. Thượng cổ Hồng Hoang không thể coi thường, nó chính là nơi được chúng thần bảo hộ. Nghe đồn, thời cổ đại Hồng Hoang xa xưa nhất có rất nhiều nhân vật vĩ đại đều sinh ra ở nơi này, phi thăng tới vô số tiên giới, tạo nên những người có người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền uy danh rất lớn. Thậm chí Chu Tiên Vương là một người đánh bay 3.000 đại thế giới, không đâu địch nổi cũng được sinh ra từ đại lục Hồng Hoang. Chúng ta hôm nay lợi dụng triều tịch đột phá phong tỏa của chân không đen tối tới đại lục Hồng Hoang, hiện giờ đã tới thời gian làm việc rồi. Lại một người trẻ tuổi hưng phấn nói. Đúng vậy, thế ra Bắc Thần chúng ta là tinh anh của Đại La Thiên, đời đời đều có tổ tiên phi thăng tới vi diện cấp tiên, vinh quang vô cùng. Lần này nghe đồn, vạn giới vương đồ sẽ xuất thế ở tinh vực bàn hồ, toàn bộ tinh hoa của học phủ Thái Hoàng đều đã tới đó. Hừ, tinh vực bốn hoang hiện giờ đã trống rỗng, chúng ta có thể thừa cơ mà vào tìm kiếm thứ quan trọng, nếu có được lệnh bài của Chu Tiên Vương lại càng tốt. Lại một đệ tử trẻ tuổi nói, số đệ tử này đều có tu vi đại thánh cấp 9, cường giả vô địch cấp sử thi, hơn nữa trên người của bọn họ đã có tiên khí mỏng manh, lúc nào cũng có thể đột phá đạt tới cảnh giới thiên vị. Đúng vậy, những người này đều đồng ý với phương trên. Đột nhiên, có một thanh âm từ bên trong chiến hạm truyền ra, sau đó có một người trung niên uy nghiêm đi ra, đây là cao thủ cảnh giới thiên vị. Bái kiến thúc phụ, những đệ tử trẻ tuổi này đều hành lễ. Rất tốt, các ngươi đều là tinh anh của thế gia Bắc Thần ta, phạm vi thống trị của Đại La Thiên bao gồm tinh vực đại lục Bắc Thần, tinh vực đại lục Nam Cung, tinh vực đại lục Tây Môn, tinh vực đại lục Đông Quách, nhưng thật ra là do tứ đại gia khống chế. Lần này thế gia Bắc Thần chúng ta chia một đội chiếm hạm đột phá chân không đen tối, đi tới tinh vực Hồng Hoang, chủ yếu là tìm kiếm lệnh bài do Chu Tiên Vương lưu lại. Nghe nói trước đây không lâu đã có một lệnh bài đã xuất thế, chúng ta nhất định phải có được nó. Thế người trung niên này nói, Chu Tiên Vương tung hoành nghìn đại thế giới, giết tiên nhân một cách giản đơn, dễ dàng như giết chó, thậm chí còn có thể đối kháng các vị thần, tuy rằng bị giết, nhưng không thể nghi ngờ, hắn là một nhân vật tuyệt đại. Trong lệnh bài của hắn có ẩn chứa vận may cực lớn, bảo tàng lớn, sau khi lấy được thế gia Bắc Thần chúng ta có thể một bước lên trời, đứng sừng sững trong cả thế giới. Dạ, thúc phụ, lần này người cùng các vị trưởng lão có suy tính ra chuyện gì hay không? Lệnh bài của Chu Tiên Vương rốt cuộc đang ở địa phương nào? Một người trẻ tuổi hỏi, có một số dấu vết, đương nhiên, lần này chúng ta tới cũng có thể cướp đoạt tài nguyên, đại lục Hồng Hoang vỡ nát này tuy rằng đã điều linh thế nhưng ở bên trong hư không vẫn còn một số bảo tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta vừa tìm kiếm, vừa cướp đoạt trắng trợn xâm lược bắt đám người người tu tiên, đại thánh, bộc thái hoàng thiên phải bỏ tiến chuộc. Phải biết rằng, người sinh ra trong Hồng Hoang đều có lực lượng Hồng Hoang trong kinh mạch. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi tới đi, người trung niên cảnh giới thiên vị này lạnh lùng cười, hạm đội đột phá chân khí đen tối đi vào tinh vực Hồng Hoang trông như một phế tích. Ô ô, đột nhiên, một tinh cầu nhỏ bé bị đám chiến hạm này liên thủ tấn công ầm ầm nổ tung, một luồng lực hút thật lớn hút tất cả vào trong. Hóa ra tinh cầu này ẩn chứa khoáng thạch khá quý báu. Thúc phụ, mau nhìn, mọi người nhìn xem. Phía trước là một đại lục vô cùng mạnh mẽ, tràn ngập linh khí, quả thực là một cái thánh địa đấy. Đột nhiên, có một người trẻ tuổi nhìn thấy đại lục Thánh Vương đang tỏa sáng được khảm trên bầu trời Hồng Hoang. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.